Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1368 linh hồn xuất khiếu. Chương 1368, đúng vậy, vì thế. Lần này mà chỉ lễ rửa tội kết quả chú định bị che lấp, ngư ông quay đầu nhìn về phía cái kia ao. Như suy tư gì, xem ra điện chủ đối cái này quân tử ly quả nhiên kỳ vọng rất sâu, nhất đẳng ma trì. Ở lần đầu tiên tới ma cung bản bộ biết được ma trì lúc sau. Đại ly là trăm triệu không dám tưởng tượng chính mình có thể ở một năm không đến thời gian liền. Bước vào cái này ma trì chung, bất quá nàng không thể tưởng được sự tình. Lại là đã làm được, đương thân thể của nàng chân chính chìm vào này ma trì chung. Cảm nhận được kia vô số ma sát vọt tới. Hết thảy đều cách xa nàng đi. Chỉ có kia vô cùng vô tận ma sát. Đệ nhất phân thân, đệ nhị phân thân cùng chủ thể tách ra, hấp thu. Điên cuồng hấp thu. Tam phách vận chuyển, trái tim vì trung tâm, đều nói huyết tộc quan trọng nhất chính là trái tim. Như vậy giờ phút này nàng trái tim đó là chân chính trung tâm. Trăm đoàn đại chiến, tam bảng đệ nhất. Có một cái phương xa, tên là Kiếm Uyên, đây là kiếm khách nhóm thánh địa, cũng là địa ngục, nó là hy vọng cùng tuyệt vọng nơi phát ra. Cũng là trọng sinh cùng tử vong quấy, phóng nhãn nhìn lại. Đó là vô số cự kiếm san sát, phía dưới là ngăm đen rộng lớn vực sâu. Vô số kiếm khí lưu chuyển rít gào, như hắc động, như lốc xoáy, một phen cự kiếm mũi kiếm cắm ở vực sâu chung trên chuôi kiếm. Một cái bạch y tuyệt mỹ người sừng sững, bạch y góc áo liệt liệt theo gió phiêu, ở đập vào mắt có thể với tới cho đen bối cảnh hạ. Nàng bạch, nàng tuyệt trần, nàng mắt lạnh đều là nhất thấy được một mặt nhan sắc thon dài xinh đẹp ngón tay nhéo một chương báo. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đó là chậm rãi san bằng đến đem nó chiết hảo thu hồi sau. Tay nàng chỉ một câu trên eo trường kiếm. Mặt mày hờ hững, ong. Một đầu cả người kiếm thứ kỳ quái to lớn thú linh bị mũi kiếm giết chết quá mức lô. Đầu bay lên, kia kiếm khí treo cổ nó hết thảy. Huyết nhục cốt cách tiêu tán, chỉ để lại một sợi đặc thù kiếm khí. Kiếm khí bị nàng kiếm hút vào, thân thể của nàng hóa thành lưu quang lại lần nữa thâm nhập phía dưới. Vô cùng kiếm uyên bên trong, nơi xa. Mười mấy kiếm khách biểu tình ngưng trọng, cái này danh kiếm thật là đáng sợ. Vừa tới nơi này khi một đầu tiểu kiếm thú đều kháng bất quá. Không đến một năm, đại kiếm thú đều không phải nàng nhất kiếm chi địch. Nàng trưởng thành tốc độ như thế nào sẽ như vậy đáng sợ nếu ngươi giống nàng giống nhau từng ngày. Đều ở kiếm uyên nhất cái đáy tu luyện, tiến bộ cũng thực đáng sợ. Bất quá người này đó là chân chính kiếm đạo yêu nghiệt đi. Như kia kiếm tôn theo như lời, tên này kiếm là trời sinh kiếm khách, toàn bộ kiếm uyên có thể ở thiên phú thượng thắng qua nàng đều có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, thiên phú cao lại như thế nào? Kia vài vị kiếm đạo cao thủ đều đã theo dõi nàng. Thả xem nàng có thể hay không tránh được bọn họ phục kích đi. Bất quá người này đảo cũng kỳ quái, không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Độc lai độc vãng, quái gở thật sự. Nhưng thật ra còn đặt mua đồ bỏ báo chí. Mỗi cách 10 ngày liền tới đến trên mặt đất xem báo chí. Thế nhưng cũng không sợ bị giám sát đến tung tích bị phục sát. Thật thật quái thai. Kia báo chí hình như là ma vực khu. Chẳng lẽ nàng là ma vực người? Ai biết được. Dù sao kiếm uyên người đều biết có người tên kiếm. Lại không biết ma vực có người kêu quân tử ly. Như nhau ma vực người không biết danh kiếm là ai giống nhau, ma vực. Quân tử ly, hồn vực bên trong, một tòa cao ngạo mà cao ngất tuyệt đỉnh trong kiến trúc có một tòa gác mái. Trong lầu các có một cái ao, ao rất lớn, bình phong che đậy, rơi xuống đất mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ là vô số nở rộ hồn côi hoa, hắc hắc, tím tím, cực hạn diễm lệ, cực hạn quyến rũ. Cực hạn thần bí, tiếng nước rầm, kia bạch ngọc bể tắm chung người từ trong nước khởi, tùy tay gỡ xuống treo ở trên giá một kiện màu đen lụa y, khoác ở trên người, hệ thượng dây lưng, như mực thủy đen bóng mềm mại lụa y dán lả lướt hấp dẫn thân thể. Đường cong ẩn ẩn, bọt nước dọc theo cẳng chân chảy xuống, rừng ở gỗ đặt trên sàn nhà. Ấn ra một đám vệt nước, đi ra bể tắm sau. Nàng cầm lấy trên bàn cấp dưới chuẩn bị tốt một phần quyển trục. Lười nhác nhìn vài lần, đầu ngón tay vân vê. Quyển trục hóa thành cho tàn, so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Thật đúng là làm người không thể thả lỏng, nàng sâu kín một câu. Gần như nỉ non, khẽ cau mày, Hào điện hạ, nghị sự sẽ bắt đầu rồi. Thiếu vực chủ thỉnh ngài qua đi, đã biết. Yến luật nhưng tới rồi. Luật thiếu đã tới rồi, mà ở ma vực. Liền ở ma vực, cũng liền ở trấn ma trên đảo, đường Ninh Tĩnh Viễn đẩy ra kia phiến môn. Đi vào đi, điểm thượng đèn, phao một hồ trà, yên tĩnh trong im lặng. Nàng có hay không phát hiện một người đứng ở đối diện kia đống gác mái ngôi cao thượng, hắn chắp tay sau lưng, thanh tú như lúc ban đầu mặt, lại có một đôi yêu lệ vô tình thập phần mắt, nhìn chằm chằm kia gác mái. Mặt vô biểu tình, phía sau là một tên béo một cái người gầy, mập mạp nói. Thể nhất tộc người đã chuẩn bị tốt lạc. Lại là một hồi trò hay a, người gầy cùng thanh niên này không nói. Chỉ là sau khi, thanh niên này xoay người, thanh âm đông lạnh, thiết thị bên trong có một người. Là tiên tộc nanh vuốt. Xem ra lần này là tưởng nhất tiễn xong điêu, bọn họ cũng không biết quân tử ly là đại ly. Ít nhất trước mắt cũng không biết. Ta tưởng bọn họ chỉ là biết lạc đại nhân ngươi đối quân tử ly có chút đặc dị. Đó là phái một người lẫn vào thiết thị. Tính toán bắt cóc quân tử ly tới áp chế đi, cơ vô tình lười nhác ngữ điệu giống như đem nàng chính. Mình ngăn cách bởi ngoại giống nhau, bất quá giống như ma vực hoàng tộc cũng mơ hồ bắt đầu hoài. Nghi chúng ta ma vực, không thể lâu đãi, không sao. Dù sao ta cũng đã được đến chính mình muốn, Lạc Lâm lạnh lùng cười. Thân hình biến mất không còn tăm hơi, mà ở một cái càng thêm xa xôi địa phương, tứ phương thiên địa. Ở ngoài, Nam Lâm, Đại Tần, Hoàng Cung, Doanh Chính đứng ở cao ngất hoàng thành trên tường thành. Dương mắt vọng sao trời. Kia một cái chớp mắt mênh mang cùng hoài niệm lúc sau. Xoay người, trong tay một quyển trục đẩy ra. Hắn mặt vô biểu tình đến ở mặt trên viết một chữ, sát. Đậu má. Nhân vật thật tốt khó viết lão quên hố. Dầm, ngư ông nghe được tiếng nước sau. Mở to mắt, đứng dậy, đãng hạ vạt áo. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến lại không phải người. Mà là hai chỉ thật lớn đôi mắt, luân hồi chi mắt. Không phải lần đầu tiên nhìn đến như vậy đồng thuật. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy. Vẫn là có tâm thần vì này tức sợ hãi cảm, giây lát khôi phục lúc sau. Ngư ông nhìn đến đó là kịch liệt kích động. Xoắn ốc lên ma trì, đây là ngư ông hoảng hốt, đây chính là nhất đẳng ma trì. Chẳng lẽ có cái gì biến cố? Ong, bất hủ điện chủ truyền âm đã đến. Không cần sốt ruột, nhìn kỹ hãng nói là điện chủ, ngư ông cưỡng chế làm chính mình chấn định. Lại là nhìn đến kia xoắn ốc ma trì thủy màu đen càng lúc càng mờ nhạt. Càng ngày càng, lại có một khác cổ hơi thở càng ngày càng đáng sợ. Càng ngày càng cường đại, thẳng đến kia một đôi luân hồi chi mắt phát ra kịch liệt đồng quang. Này đồng quang nháy mắt thẳng tới thiên thính. Vô hạn lan tràn, đáy nước hạ. Đại ly cảm giác chính mình giống như có một cái đáng sợ thượng đế chi mắt. Tầm mắt hướng lên trên không nhìn xuống. Đó là phát hiện toàn bộ ma trì khu vực đều bị nàng nhìn không sót gì. Tiếp theo phảng phất đã chịu kia ma mạch lôi kéo. Dọc theo mạch lạc đi hướng. Vô hạn khuếch trương, xoay người trăm vạn, giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau, đi tới ma đô khu vực ma trì lâm. Chuyện này không có khả năng. Linh hồn của nàng mạnh nhất cũng liền cái kia trình độ. Sao có thể trực tiếp lan tràn đến xa ở ma đô ma trì lâm? Này quá kỳ diệu, chẳng lẽ đây là linh hồn xuất khiếu? Truyền thuyết linh hồn xuất khiếu là linh hồn ngộ đạo đặc thù cảnh giới chi nhất. Có thể cho linh hồn trong lúc nhất thời có được viễn siêu bản thể năng lực đáng sợ lực lượng. Làm được tầm thường xa không thể làm được chuyện này. Tỷ như nàng giờ phút này nhìn xuống toàn bộ ma trì lâm. Hơn nữa là ma trì lâm chi chủ cũng chưa có thể phát hiện đại ly linh hồn thổi qua những người này. Trên người, cũng chỉ mới lại nhìn vài lần. Thực mau nàng phóng đại tầm mắt. Nhìn xuống toàn bộ ma trì lâm chiếm địa phạm vi chừng 10 vạn mẫu. so với ma cung khổng lồ không biết nhiều ít lần. Để cho nàng thế nhưng chính là này 10 vạn mẫu đất bên trong tổng cộng 999 tòa ma trì. Lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là ở ma trì ở ngoài trên đất trống, đều là ngọc thạch xây thành. Ngọc thạch thiên nhiên đồ án cùng nhan sắc tổ hợp lên, Đại Ly mới bắt đầu nhìn đến chỉ cảm thấy hồ. Nghi, đãi nàng không tự giác dùng thấy rõ chi mắt đi nhìn kỹ. Đi suy nghĩ sâu xa. Đi, một cái cảnh tượng giống như hoàn toàn xuất hiện ở nàng trong đầu. Càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng thâm nhập. Thẳng đến, oanh, đây là tương đương. Ông trời, thế nhưng là một bộ ma sát tiên tướng bản thể cự giống. Đó là ma sát tổ hợp hoa văn. Đại Ly linh hồn khởi triều lãng, cắn răng một cái, đem linh hồn toàn bộ buộc chặt, toàn lực thăm dò này phúc cự giống, nàng muốn xem xuyên nó. Bắt trước nàng, đây là nàng lần này linh hồn xuất khiếu lớn nhất thu hoạch. Nếu vận dụng hảo, ma sát phân thân thực lực có thể lại lần nữa bạo trướng. Ngư ông đó là nhìn kia ma trì thủy quay cuồng vô thường. Giống như gió lốc, giống như sóng thần, lại giống như nấu phí nước ấm. Các loại biến hóa, mỗi khi đều làm hắn kinh hồn táng đảm. Cuối cùng cũng không biết qua bao lâu, bình tĩnh. Bình tĩnh lúc sau hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhịn không được ngồi ở trên mặt đất. Chờ, hắn hiện tại vẫn là chỉ có thể chờ, chờ một ngày. Hai ngày, ba ngày, dầm, ngư ông mở mắt ra. Lần này rốt cuộc thấy được người, cảm ơn trời đất. Người cuối cùng ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi ở dưới ra cái gì ngoài ý muốn đâu, luôn luôn thực trầm ổn lão nhân dùng như. Vậy ngữ khi nói chuyện, hiển nhiên là bị phía trước một màn sợ hãi. Đại Ly cười cười, ma chỉ mà thôi, như thế nào sẽ chết người, a tương đương ngươi là không biết. Năm đó một ít không biết trời cao đất dày tiểu tử tuyển một ít chính mình thừa nhận không được ma. Chỉ, xác chết cốt hài đều phao không có. Ngươi cho rằng ma chỉ như vậy hảo lễ rửa tội. Cũng là như thế, sau lại ma chỉ mới có rất nhiều hạn định. Bất quá ngươi thể chất đích xác đáng sợ. Nhất đẳng ma chỉ thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, ngư ông cảm khái rất sâu. Lại nhìn kỹ xem Đại Ly, ánh mắt gia tăng, ta thế nhưng không thấy ra ngươi có bất luận cái gì biến hóa. Xem ra ngươi thu hoạch rất lớn, 100 triệu tích phân A. Thu hoạch không lớn cũng không thể nào nói nổi, Đại Ly khóe miệng một câu. Ngữ khí có chút xa xôi. Bỗng nhiên hỏi, tĩnh xa như thế nào? Nàng ở 10 ngày trước xuất quan. Đích xác cũng tới hỏi qua ngươi. Ta báo cho nàng sau. Nàng nói sẽ ở trấn ma đảo nơi đó chờ ngươi. Ninh Tĩnh Viễn cũng không thích đãi ở ma cung. Bởi vì không có Đại Ly ma cung với nàng không có bất luận cái gì can hệ. Nàng thà rằng đãi ở cái kia tiểu gác mái, Đại Ly cũng hiểu biết Ninh Tĩnh Viễn tính tình. Cùng ngư ông cáo từ sau đó là tính toán rời đi. Bất quá đi phía trước ngư ông hỏi nàng tính toán khi nào đi Xiêm La Ly Xuyên. R1152. Hết chương.